Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 499, chương 499. Trừng phạt, bị vạn hỏa chi nguyên cháy qua tử thần, tình huống thoạt nhìn không phải rất lạc quan. Toàn thân một mảnh cháy đen, thân thể mãnh liệt co quắp, nhân sinh thay đổi nhanh chóng tới quá nhanh, khiến người không thể nào thích ứng. Mới vừa rồi còn là uy phong lẫm lẫm, hùng bá tứ phương tử thần, nhưng bây giờ chỉ là một trải qua thống khổ người trung niên mà thôi. Biến hóa tới quá nhanh, linh hồn cháy thống khổ không là người ngoài có thể thể hội. Tử thần dùng sức mở to con mắt, trên người tử khí càng ngày càng ít, trừ kia mặt xanh răng nanh hình tượng ở ngoài. Rất khó tưởng tượng được đây là trưởng quản minh giới tử thần. Không, không thể nào, tử thần tâm lý giống giận. Người nam nhân này lực lượng làm sao có thể trong nháy mắt liền mạnh mẽ như vậy? Đây hoàn toàn không phù hợp khoa học. Mình là minh giới vương, là minh giới tử thần, trời sinh liền người siêu việt giữa giới. Làm sao có thể ở nhân gian giới bị một người nam nhân như vậy áp chế? Đây hoàn toàn liền không phù hợp khoa học, là hàng lâm cái thế giới này hắn gom vô số năng lượng, thậm chí hao phí lực lượng khổng lồ khiến cho phân thân hàng lâm nhân gian giới phát triển thế lực. Hiện tại sao có thể mới vừa ra tới liền thất bại? Ma nguyên chém, càng nghĩ càng không cam lòng, tử thần hét lên một tiếng, tử thần nhận chém ngang đi xuống. Một đao màu đen đao khí giống như giải lụa hoa phá không gian trong nháy mắt ra bây giờ. Đối phương trước người, Uchiha Satoshi dương mắt nhìn một chút, trên tay một chỉ, không khí chung quanh nhất thời chấn động lên, một mặt màu lam quang thuẫn trực tiếp xuất hiện ở trước người. Phanh tương đương, đao khí rơi vào màu lam quang thuẫn phía trên nhất thời một tiếng nổ vang. Màu đen đao khí khuếch tán ra, đảo mắt lại bị màu lam quang thuẫn chặn, đao khí biến mất, mà quang thuẫn chỉ là dung hoàng nhất hạ liền ổn định lại. Xem ra cái này lực lượng phòng ngự quả thật hung hãn. Làm sao có thể? Tử thần mở to con mắt, mặt này thoạt nhìn yếu ớt không chịu nổi quang thuẫn làm sao có thể chống đỡ được hắn đao khí? Không khoa học, thật lòng không khoa học. Ma Nguyệt yêu cơ mọc ra miệng nhỏ, thật sự là vô pháp tin tưởng sẽ phát sinh như vậy sự tình. Ma Nguyệt chém, kia cũng chết thần nhận bản thân lực lượng a, làm sao có thể như vậy mà đơn giản bị đỡ được. Chủ tương đương người tương đương, ngài rốt cuộc có dạng gì lực lượng? Kiều Mị đôi mắt nhìn bên người người nam nhân này, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc, vượt qua cái thế giới này. Đứng ở chúng sinh chóp đỉnh lực lượng, Satoshi khẽ cười trả lời, màu lam quang thuẫn cũng trong nháy mắt tan rã. Cái này màu lam quang thuẫn là trực tiếp dùng cái thế giới này người sử dụng năng lượng, cũng chính là chakra ngưng tụ ra, vận dụng toàn bộ thế giới lực lượng, trong nháy mắt đem đao khí chặn, ung dung tự tại. Đây chỉ là đối thứ nguyên thế giới lực lượng nho nhỏ ứng dụng mà thôi. Càng kinh khủng hơn sự tình ở phía sau, Uchiha Satoshi lôi thần chi nhận trở vào bao, tay trái trước người, một cổ dâng trào tử khí tại trước người hắn ngưng tụ. Tử khí, Ma Nguyệt yêu cơ cặp mắt chấn động, thế nào lại là tử khí? Chẳng lẽ hắn và minh giới cũng có liên hệ gì hay sao? Tại nàng ánh mắt kinh dị trong kia, tử khí dần dần ngưng tụ thành một kiện vật phẩm. Một thanh đoản đao, tử thần nhận, phúc tương đương, Ma Nguyệt yêu cơ cũng không còn cách nào bảo trì kiều mị bình yên tư thái. Trợn to đôi mắt thấy kia tử thần nhận, sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Liền là tử thần nhận, tại sao có thể có thứ hai thanh tử thần nhận? Đối diện tử thần cũng ngây người. Tử thần nhận tại sao có thể có thứ hai thanh? Không đúng, cái này nhất định là hắn dùng biện pháp gì lấy ra vũ khí mà thôi. Tử thần nhận, thoạt nhìn còn có chút lực lượng nha. Satoshi tâm lý than thở thoáng cái, khống chế cái thế giới này, cũng liền khống chế hết thảy chỉ tại hắn một cái ý niệm giữa, sáng tạo ra một đem tử thần nhận dĩ nhiên là lại không nói dưới. Ở cái thế giới này, hắn chính là vô thượng chúa tể, lấy ta ý chí, minh vương tử thần nhận không có hiệu quả, lực lượng không có hiệu quả, nhẹ nhõm một câu nói. Lại mang vô tận uy nghiêm, trời đất trở nên biến sắc, một cổ năng lượng kỳ dị trong nháy mắt bao phủ ở tử thần thân thể. Trực tiếp đem thân thể của hắn giam cầm lại, năng lượng trong nháy mắt trực tiếp bị hút ra. Ấy, tử thần không phản ứng kịp, mất đi lực lượng tự nhiên cũng không cách nào tại cái này 10.000 thước trên cao mang theo. Thoáng cái hướng xuống dưới mặt rơi xuống. Phanh tương đương, nặng nề ngã xuống đất, tử thần thân thể thật sâu khảm xuống dưới đất, chung quanh mặt đất trực tiếp bị ép tới than sụp xuống. Uchiha Satoshi cặp mắt đông lại một cái, trên bầu trời hai người và một con rồng trong nháy mắt xuất hiện ở mặt. Cùng tử thần rơi xuống địa phương bất quá hơn 10 mét. Thật là nhanh, mà Nguyệt Yêu cơ tâm thần rung động. Mới vừa rồi một cổ lực lượng trực tiếp rơi ở trên người nàng. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại mặt đất. Không gian lực lượng lên, khẽ quát một tiếng. Thân thể khảm xuống dưới đất tử thần trong nháy mắt bị nâng lên. Trực tiếp trôi lơ lửng ở trước người hắn. Mất đi lực lượng, hắn hết thảy chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Hào hào hưởng thụ đi. Satoshi cười lạnh một tiếng. Tại tử thần chung quanh vô số thanh đoản đao ngưng tụ ra. Thẳng hướng về thân thể hắn đâm xuống. A tương đương, tử thần một tiếng gào thét. Vô số đoản đao đâm ở trên người hắn. Hơn nữa trực tiếp công kích đến linh hồn hắn. Đây mới là kinh khủng nhất. Sau đó, chỉ thấy tử thần thân thể bị một tầng hàn băng bao trùm. Chỉ chừa ra một cái đầu. Hỏa, đơn giản một chữ. Một đám lửa vô căn cứ tại chết thần não túi lên cao lên. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. A, tử thần không ngừng gào thét. Đáng tiếc nhưng không ai thương hại hắn. Kéo dài nửa giờ, Uchiha Satoshi một cái ý chí bên dưới. Hàn băng cùng hỏa diễm nhất thời tan biến không còn dấu tích. Tử thần hung hăng thở ra một hơi. Tình huống này cuối cùng là kết thúc. Hàn băng cùng hỏa diễm cùng một chỗ gia tăng ở trên người hắn. Trong này ấy mùi vị được bao nhiêu người có thể minh bạch. Nhưng mà, bỗng nhiên toàn thân một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhói khiến hắn ngược lại hít một. Hơi khí lạnh, hướng thân thể của mình nhìn. Da thịt, trên người da thịt chính tại dần dần chóc ra. Tựa hồ bị một cổ lực lượng gì bác ly. 2 giờ. Tử thần đã nửa chết nửa sống, mãn thanh thập đại khốc hình ở trên người hắn thử một lần. Chủ tương đương người tương đương, cái này có hay không? Có hay không quá, mà Nguyệt Yêu cơ thanh tuyến có chút phát run. Chính mắt thấy tử thần tao ngộ, nội tâm của nàng thật sâu hoảng sợ. Tại minh giới cũng không có như vậy khốc hình, hắn cái này là thế nào nghĩ ra tới? Thế nào? Cảm thấy có chút sợ hãi. Uchiha Satoshi cười ha ha. Ma Nguyệt Yêu Cơ lắc đầu liên tục. Tiếp theo nên giải quyết hắn. Nói như thế, một đoàn ngọn lửa màu trắng xuất hiện ở trên tay hắn. Trực tiếp thoát khỏi bay về phía tử thần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.